Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1821, chương 1821, Hà Đại Giang, Mạnh Tỳ, Minh Chủ Càng, đêm khuya, Tần Vũ mơ mơ màng màng cầm lấy điện thoại trên bàn. Theo nút trả lời, uy, sư trưởng, đoàn tàu xảy ra chuyện rồi. Tần Vũ đột nhiên ngồi dậy, xảy ra chuyện gì rồi? Là như vậy. Sư bộ vương tham mưu tốc độ nói rất nhanh trong điện thoại theo Tần Vũ giới thiệu tình huống. 10 phút sau, Tần Vũ mang theo tiểu tăng cấp tốc rời nhà trong, thẳng đến sư bộ. Cùng lúc đó, khu 8 Yến Bắc đường sắt thự, đường sắt cảnh thự, cùng khu 7 chấp pháp đơn vị, toàn bộ tiếp đến báo án, đồng thời đã phái người chạy tới Trần Thương. Những năm gần đây, Xuyên Phủ có Tần hệ chú quân. Tàng Nguyên đường biên cũng có Sa hệ cùng Trần hệ chú quân. Rất nhiều trước kia sinh động tại hai địa phương này quán phỉ, lệch mặt đất tư nhân vũ trang, đều đã không có gì làm ác không gian, chỉ có thể ra bên ngoài chạy, bằng không thì nháo trò chút chuyện, liền muốn đối mặt quân chính quy vây quét. Vì lẽ đó cái này 1-2 năm, Trần Thương khẩu phụ cận tư nhân vũ trang, đột nhiên mọc lên như nấm. Rất nhiều theo Xuyên Phủ, Tàng Nguyên, rất là lão tam giác địa khu chạy tới quán phỉ nhóm người. Bắt đầu ở nơi này mọc rễ nảy mầm, vì cái gì bọn hắn nguyện ý ở tại Trần Thương khẩu đâu? Bởi vì đây là cái việc không ai quản lý khu vực. Mấy năm gần đây, Xuyên Phủ, khu 8, khu 9, khu 7, chờ nhiều cái quân sự thế lực, thường xuyên phát sinh ma sát. Nhưng lại không ai nguyện ý tại cửa nhà mình đánh trận. Vì lẽ đó Trần Thương nơi này liền biến thành cái quân sự hòa hoãn khu vực. Nó đã không thuộc về Xuyên Phủ phóng xạ phạm vi, cũng không còn sớm khu 7 quản hạt bên trong. Một mực rất hỗn loạn, liền như trước kia Tam Khảm Tử, Diêm Vương Nhảy, cùng Nhị Long Cương không sai biệt lắm. Hôm nay cướp đoàn tàu tư nhân vũ trang, chính là gần hơn một năm đột nhiên sinh động tại Trần Thương phụ cận quán phỉ. Dẫn đầu gọi Hà Đại Giang. Trước đó tại lão tam giác địa khu cùng Tàng Nguyên chỗ giao giới hỗn. Về sau bởi vì một chút nguyên nhân chạy, mang theo không ít huynh đệ tại cái này đánh xuống địa bàn, chiếm Trần Thương Hưng Sơn. Đồng thời chỉ cần đến tiền, cái gì việc đều làm. Hà Đại Giang thủ hạ có không ít người, đều là lúc trước tại lão tam giác địa khu chạy đến phổ hệ đào binh. Đám người này hạ thủ rất, mà lại đều có nhất định quân sự tố dưỡng. Vì lẽ đó trước mắt tại Trần Thương cũng coi là cũng có số má. Hưng Sơn dưới chân, vũng bùn trơn ướt tuyết trên đường. Đầu chọc Hà Đại Giang ăn mặc áo da, hút thuốc lá, nhíu mày hướng về phía một cái số lẻ mà hỏi. Lão bát, trên xe trước đó ngươi không có an bài ý tưởng a? Mẹ nhà hắn, ngươi là dẫn đường, trên xe có làm lính, ngươi cũng không rõ ràng sao? Ngoặc kép, ta an bài, nhưng cửa sông đứng có kiểm tra, trên người bọn họ mang theo súng, không tiến vào. Lão bát nhíu mày nói ra, ta cướp không được, liền sớm làm. Hà Đại Giang sắc mặt phi thường khó coi, châm trước sau một lúc lâu lại hỏi, trên xe chết mấy cái làm lính? Không có đếm kỹ a, phải có 7-8 cái đi. Lão bát là 4 cái mặt chữ điền, hèm rượu mũi, xem xét cũng không phải là loại lương thiện. Đại ca, xe không có tẩy xong, các huynh đệ cầm tới đồ vật ít. Tiểu Hàn quính lên mắt, trói lại mấy cái phiếu xuống tới, nghĩ tại hạ hóa. Hà Đại Giang, ngươi không có ý tưởng, làm sao ước lượng phiếu phân lượng? Xem thấu lá cây, nhìn trong ngoài mặt trói. Lão bát nhẹ giọng trở lại, có tên tiểu tử mang theo nhất khối biểu, liền đáng giá 3-5 vạn. Hà Đại Giang nghe xong lời này, sắc mặt hòa hoãn không ít, người ép, một hồi về núi thượng điểm một điểm. Hai người trò chuyện thời điểm, còn lại quán phỉ đã đem cướp tới tang vật toàn bộ đựng trên xe. Phân lượt rời đi, đầu bên cạnh xe, cái kia ăn mặc sạch sẽ dài áo bông nam tử đột nhiên xông lão bát hỏi một câu, mặt nạ của ngươi đâu? Nói chuyện người này tên là Mạnh Tý, ra sao Đại Giang bên người bảy mưu tính kế người. Hắn hơn 30 tuổi, dáng người cao gầy, làn da rất trắng, nhìn xem hoàn toàn không giống như là chạy mặt người. Lão Bát ngơ ngác một chút, có cái làm lính, cho ta kéo. Mạnh Tì nhíu nhíu mày, trên xe kéo, lão Bát hiển nhiên biết lo lắng của hắn, lập tức bổ sung một câu, không có chuyện, trên xe ta xem, không có giám sát. Mạnh Tì nhìn hắn một cái, nhẹ giọng lại hỏi, không có trở về người, có người sống sao? Không có, ôm đoàn đánh, về không được người, toàn bổ súng. Lão Bát lắc đầu, đừng tại đây nhi nói chuyện, đi thôi. Hà Đại Giang chào hỏi một tiếng. 10 phút sau, đầu xe đội cũng rời đi hiện trường. Trên xe, Mạnh Tì nhìn về phía ngoài cửa sổ suy nghĩ thật lâu về sau. Đột nhiên cầm điện thoại lên, gọi một cú điện thoại. Uy, ta nghĩ chờ một chút. Khu 7 đường sắt tổng cục trực ban điện thoại. Mạnh Tì nhẹ nói, tốt, ngài chờ một lát, ngài cấy một cái. Điện thoại thẩm tra đài phục vụ khách hàng. Nhẹ giọng đọc, mấy chục giây sau, Mạnh Tì lần nữa bấm khu 7 đường sắt tổng cục trực ban điện thoại. Uy, ngài tốt, ta là 1086 đoàn tàu thượng hành khách. Chúng ta bị cướp bóc, các ngươi nhân viên cảnh sát lúc nào trình diện? Bên này có thật nhiều người bị thương. Mạnh Tì nhíu mày quát hỏi, tiên sinh, đường sắt cảnh thự đã phái người đi hiện trường. Gần nhất bệnh viện cũng có xe đội chạy tới cứu viện. Ngài tính nhẫn nại chờ đợi một cái, lúc nào có thể tới? Bên này tại người chết. Mạnh Tì lần nữa quát hỏi, cái này ta thật không rõ ràng. Ngài kiên nhẫn chờ đợi, Xuyên Phủ cách gần như vậy, bọn hắn không có tới người sao? Vì cái gì không thỉnh cầu bọn hắn tới cứu trợ? Mạnh Tì đánh gãy lấy hỏi. Nhân viên công tác ngơ ngác một chút, giọng nói cấp bách đáp lại nói, Xuyên Phủ gần nhất chú quân bộ đội cũng chạy tới cứu viện. Mạnh Tì nháy nháy mắt, trực tiếp cúp điện thoại, trừ đi thẻ điện thoại, ném tới ngoài cửa sổ. Người gọi cú điện thoại này, Hà Đại Giang quay đầu hỏi một câu, chết binh, khẳng định là Xuyên Phủ. Mạnh Tì nhẹ giọng nói ra, bằng không thì bọn hắn sẽ không như thế nhanh phái chú quân đoàn tới. Hơn nữa còn theo khu 7 người nhất khối cứu viện. Xuyên Phủ thì thế nào? Hà Đại Giang lơ đễnh, trên xe không có huynh đệ, tất cả đều là chúng ta theo lão Tam Giác, Tàng Nguyên bên kia mang tới. Bọn hắn có thi thể, cũng không tra được cái gì. Trần Thương Khẩu có nhiều người như vậy mã, bọn hắn đi chỗ nào biết chuyện này là ta làm? Mạnh Tì trầm ngâm một cái, ghé vào Hà Đại Giang bên tai nói ra, lão Bát là bản địa, hắn trên xe lộ mặt, người nơi đâu nhiều nhãn tạp, vạn nhất bị để mắt tới, sự tình sẽ rất phiền phức. Hà Đại Giang nhìn xem hắn, vậy ý của ngươi là làm hắn? Mạnh Tì dứt khoát mà quả quyết nói, không đến mức a. Hà Đại Giang nhíu mày trở lại, còn chuyện gì cũng không có đâu, liền giết huynh đệ mình, cái này không được. Đại ca, Xuyên Phủ không thể so khu 7. Tần Hắc Tử chính là đất khô mặt lập nghiệp, lính của hắn chết rồi, đây không phải là chuyện nhỏ. Mạnh Tì thấp giọng khuyên nói ra, nghe ta, làm hắn. Hà Đại Giang có chút do dự, hắn chính là cái dẫn đường, giết hắn, chuyện này mới có thể áp xuống tới. Mạnh Tì lần nữa khuyên một câu, về trước đi rồi nói sau. Hà Đại Giang dừng lại một cái trở lại Xuyên Phủ, 4 chiếc máy bay trực thăng cất cánh, thẳng đến đường biên giới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.